Tử thần, âm dương nghiện, chương 351, siêu tất sát kỵ cấm thiên vạn đại u diễm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam túc kim ô đã phán đoán cực kỳ chính xác cơ linh hồn của đối thủ đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có hiệu quả áp chế khiến nó càng thêm kinh hãi. Mặc dù điều này không đủ để ngăn cản nó tiếp tục thi triển kỹ năng của mình. Nhưng trong lúc khiếp sợ, tam túc kim ô cũng khó tránh khỏi thất thần trong chốc lát. Cơ hội ngàn năm có một đó đã được cơ động chớp lấy trong nháy mắt. Hắc sắc hỏa diễm lãnh ngạo và tà dị từ từ dâng lên, khiến vùng không gian chung quanh cơ động trong nháy mắt biến thành một màu đen thuần túy. Sau lưng hắn, âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận bây giờ chỉ còn lại âm hỏa ngưng tụ pháp trận. Cùng lúc đó, 12 đạo quang mang màu đen từ âm dương miệng trên đỉnh đầu hắn bùng phát, thần hỏa thánh vương khải trên người vào giờ khắc này cũng hoàn toàn biến thành một màu đen. Trần Tư Tuyền ở trên người cơ động cũng có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra một loại âm hỏa gây cảm giác cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải là linh hồn hai người đã hòa làm một, khiến ma lực của cơ động căn bản không gây ra thương tổn với nàng, thì sợ rằng lúc này nàng khó mà chịu đựng nổi. Hỗn độn châu phiêu nhiên hiện ra nơi trước ngực cơ động. Thần sắc của hắn lúc này đã trở nên hết sức thành kính. Giờ khắc này, cả người hắn dường như đã tiến nhập vào một trạng thái đặc thù nào đó. Dưới tác dụng của hỗn độn châu, toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn đã chuyển đổi thành cực hạn âm hòa. 12 đạo hắc quang hình thù đằng xà đồ đằng bay lượn ở trên đỉnh đầu cơ động. Không sai, đây chính là đại chiêu mà cơ động đặc biệt chuẩn bị cho tam túc kim ô. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã tích trữ rất nhiều ma lực trong tồn trữ pháp trận. Tam túc kim ô có cực hạn dương hỏa, nên nếu xét về phương diện ma lực, cơ động còn xa mới sánh ngang được với nó. Cơ động biết nếu phải so đấu về cực hạn dương hỏa với tam túc kim ô, chắc chắn hắn không thể nào chiếm được tiện nghi. Hắn chỉ có thể dùng cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ hoặc là cực hạn âm hỏa mới có thể chống lại đối phương. Sở dĩ cơ động không lựa chọn cực hạn song hỏa là bởi hắn đã đoán trước được tình huống sẽ phát sinh sau đó. Một khi tam túc kim ô điều khiển cực hạn dương hỏa vượt khỏi phạm vi khống chế của hắn, chắc chắn hắn sẽ không thi triển được cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ. Âm hỏa và dương hỏa có mối quan hệ tương sanh tương khắc với nhau, huống chi ất mộc ma lực của Trần Tư Tuyền chính là âm mộc. Âm mộc sinh âm hỏa, hiệu quả phụ trợ đối với hắn mới là tốt nhất. Kết hợp nhiều nhân tố, cơ động đã quyết định tặng cho tam túc kim ô một phần đại lễ. Tuy nhiên, mọi chuyện lại phát triển không thuận lợi giống như hắn đã phán đoán. Vốn kế hoạch của cơ động chính là lợi dụng sự coi thường của tam túc kim ô mà trước tiên làm cho nó bị thương. Sau đó lợi dụng quãng thời gian tam túc kim ô bị thương, tiếp tục thi triển toàn bộ âm hỏa của mình, tặng cho nó một kích chí mạng. Không ngờ tam túc kim ô lại phản ứng quá nhanh, tự đoạn đi một cánh sau đó phát động phản kích, buộc cơ động phải lo phòng ngự bản thân. Chính điều này đã khiến kế hoạch của cơ động không thể tiếp tục được nữa. Ngay lúc này, tam túc kim ô đã chuẩn bị công kích toàn lực. Điều mà cơ động phải làm bây giờ không phải là phòng ngự, mà chính là phản công. Dựa theo lời của Trần Tư Tuyền, hắn sẽ có một cơ hội thứ hai và rất có thể đó chính là cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi linh hồn của hai người dung hợp, hắn vẫn không biết Trần Tư Tuyền sẽ dùng phương pháp gì để giúp hắn phòng ngự, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Trong vô tận nham tương hỏa vũ đang phun trào dĩ nhiên không chỉ có dương hỏa, chỉ bởi vì tam túc kim ô đang mượn lực lượng mặt trời thi triển kỹ năng của mình. Từ đó mới làm cho vạn vật xung quanh đều biến thành một màu vàng. Khi hỗn độn châu của cơ động xuất hiện, nó liền lập tức phụ trợ cho âm hỏa ngưng tụ pháp trận, lại thêm 12 đằng xà đang bay lượn trên không trung đã giúp đinh hỏa đang bị bính hỏa áp bức tìm được đường đổ về phía cơ động. Hắc sắc hỏa diễm vào giờ khắc này đã tràn đầy đến cực hạn, nồng đậm và âm lãnh bùng lên trong không trung. Mặc dù vẫn chưa đủ để sánh ngang với kim sắc hỏa diễm, nhưng cũng không đến nỗi rơi vào thế hạ phong. Bây giờ đang là ban ngày, là lúc ánh mặt trời chói chang nhất, hiển nhiên cực kỳ có lợi đối với quá trình thu phát dương hỏa. Cơ động cũng không chút sợ hãi mà vẫn tiếp tục ngưng tụ cực hạn âm hỏa. Hắc sắc quang mang khổng lồ sau khi được hắn ngưng tụ thành ám viêm ma vương, lập tức một mặt trăng tròn đen nhánh, to chừng 10 thước đã hiện ra sau lưng hắn. Ngay khi xuất hiện, ám nguyệt lập tức xung đột, kiềm chế lẫn nhau với ánh mặt trời rực rỡ. Cơ động sở dĩ từng chiến thắng những cường địch có tu vi vượt xa mình, không phải là bởi hắn có diệt thần kích hoặc cực hạn song hỏa, mà chính là dựa vào ngũ hành pháp trận. Nếu như không có sự tồn tại của ngũ hành pháp trận cùng phối hợp với tồn trữ ma lực, hắn sẽ không có khả năng thi triển siêu tất sát kỹ, lại càng không có khả năng đối kháng với những ma sư bát quan hay cửu quan. Thêm vào đó là ma lực của 12 đằng xà đã giúp hắn sở hữu lực lượng tương đương với lực lượng của hai cơ đồng. Hơn nữa, hiện tại hắn còn được sự tăng phúc của ất mộc ma lực mà Trần Tư Tuyền truyền cho hắn. Vào lúc này, ma lực toàn thân của cơ động đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Tu vi của hắn đã tiếp cận đến ngưỡng cửu quan ma sư. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tuy ma lực vẫn không cách nào so ngang với Tam Túc Kim Ô, nhưng sự chênh lệch giữa hai người đã dần thu hẹp lại. Chí ít thì Tam Túc Kim Ô đã không thể tạo thành hiệu quả ma lực áp chế đối với hắn nữa. Sự khiếp sợ trong lòng Tam Túc Kim Ô lúc này đã lên đến tột đỉnh. Mặc dù nó phải nhận lấy thua thiệt, nhưng vẫn luôn cho rằng thực lực của cơ động cũng chỉ thường thường bậc trung, sở dĩ thua thiệt hoàn toàn là do nó quá sơ suất mà ra. Với kinh nghiệm của nó, sao lại không nhìn ra diệt thần kích của cơ động nhất định phải cận chiến mới có thể thi triển hết uy lực chứ? Nó dĩ nhiên sẽ không cho cơ động thêm một cơ hội nào nữa. Mãi đến giờ khắc này, nó mới chân chính cảm nhận được thực lực của nhân loại này thế nhưng đã đạt đến trình độ có thể khiêu chiến nó. Đối diện với cực hạn âm hỏa lãnh ngạo tràn ngập cả không gian, nó mới hiểu được vì sao một gã lục quan ma sư lại có thể thi triển lực lượng mạnh đến như vậy. Tuy rúng động nhưng Tam Túc Kim Ô không sợ hãi, mà càng trở nên tức giận. Đó là sự phẫn nộ xen lẫn bất an mơ hồ. Một thần thú cường đại như nó, một khi cảm nhận được mối nguy hiểm có thể uy hiếp tới tính mạng, sẽ lập tức kích phát toàn bộ tiềm lực của mình. Kim sắc đang tràn ngập trên bầu trời đột nhiên tan ra giống như băng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một sát na, hắc sắc đã giành lại thế chủ động, đẩy lui kim sắc co cụm lại thành một mảng không gian màu vàng thẫm, thậm chí đôi chỗ còn có chút ít màu đen xen lẫn. Tam Túc Kim Ô lại một lần hiện ra bản thể của mình. Dưới tình huống bản thân đã kích phát toàn bộ tiềm lực, nó thậm chí không thể nào duy trì hình dạng loài người được nữa. Chỉ còn một cánh nên trông nó rất buồn cười, chỉ có điều lúc này cơ động lại cười không nổi, bởi kim sắc quang mang đã ngưng kết thành một quang cầu đường kính khoảng chừng 1 mét. Tất cả bính hỏa quang mang đã nội liễm hoàn toàn vào bên trong quang cầu. Phía bên ngoài quang cầu là 5 đạo ánh sáng huỳnh quang quỷ dị, lưu chuyển như 5 gợn nước, trông cực kỳ huyễn lệ. Siêu tất sát kỹ, đây chính là một siêu tất sát kỹ, hơn nữa còn là một cao cấp siêu tất sát kỹ. Trong những chí tôn cường giả mà cơ động biết, e rằng cũng chỉ có thắng quang miện hạ âm chiêu dương và thiên cương miện hạ cơ thường tín mới có thể thi triển được cao cấp siêu tất sát kỹ. Ghê gớm hơn, đó lại là một đơn thể siêu tất sát kỹ. Ngay khi nó vừa ngưng tụ thành hình, chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực khổng lồ sau khi dung hợp của cơ động lại bị ép ngược trở về bản thể. Đối mặt với một cao cấp siêu tất sát kỹ, cơ động muốn tránh cũng không thể tránh. Cho dù hắn có đem bành xà thiểm tu luyện đến cảnh giới cửu thiểm cũng vẫn không thể nào né tránh. Nếu hắn có thể tránh được thì cao cấp siêu tất sát kỵ đã không xứng đáng với cái tên gọi của nó. Ngay lúc Tam Túc Kim Ô chuẩn bị phát động công kích, thì toàn thân cơ động cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn tựa hồ đã trở nên cao lớn, vững vàng hơn. Mặc dù phải đối mặt với sự áp chế của cao cấp siêu tất sát kỵ, nhưng sắc mặt cơ động vẫn trầm tĩnh như nước. Trong hoàn cảnh này, hắn tuyệt đối không thể phân tâm suy nghĩ. Cho dù muốn hối hận, cũng phải chờ tới khi trận chiến này chấm dứt mới được phép hối hận. Thực lực của Tam Túc Kim Ô vượt quá xa so với dự đoán của hắn. Liệt diễm chết đi đã tạo thành một vết thương lòng trầm trọng đối với cơ động, cũng vì thế mà hắn đánh mất đi sự trầm ổn thường ngày. Hắn vốn luôn hy vọng mình sẽ cảm nhận được áp lực, và quả thật áp lực đã xuất hiện. Nhưng áp lực này e rằng sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Đôi mắt cơ động ẩn sau thần hỏa thánh vương khải đã hoàn toàn biến thành một màu đen thâm thúy, tịch diệt và lạnh băng. Hơn nữa, trong lòng hắn lúc này chỉ còn sự bi thương vô tận. Giờ khắc này, cảm xúc linh hồn cùng ma lực bản thân của hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể. Dưới sự tăng phúc của Trần Tư Tuyền, việc khống chế ngoại giới của cơ động lại càng trở nên cường đại. Lực lượng đích thực của ám viêm ma vương nằm sâu trong tâm niệm rốt cục đã hiện ra toàn bộ. Cơ động giơ tay phải, là một động tác chộp tới như muốn xé rách không trung. Lập tức, Tất cả hắc sắc quang mang đều lũ lượt đổ về ám nguyệt đang bắt đầu ngưng tụ sau lưng hắn. Màu da tay của Cơ Động lúc này đã chuyển thành một màu đen nhánh. Trong tay hắn là một quang cầu tà dị, mềm mại như nước đang không ngừng uốn éo như có sinh mạng. Quang cầu do Tam Túc Kim Ô ngưng tụ có màu vàng xen lẫn đen, trong khi đó quang cầu trên tay Cơ Động lại tản mát ra một chút màu vàng nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hỏa Thánh Vương Khải của Cơ Động dần dần biến đổi thành một màu vàng thanh nhã nhu hòa, trong suốt và trơn bóng, đồng thời phát ra một vầng sáng cao quý và tôn nghiêm, làm nổi bật lên phong thái ngạo mạn điên cuồng. Siêu Tất Sát Kỹ, đây cũng là một đơn thể siêu tất sát kỹ. Con người của Tam Túc Kim Ô trong nháy mắt co rút lại, nhưng chỉ sau một khắc, quang cầu màu vàng lợt đã bay thẳng tới người Cơ Động. Kim Điều Chi Dương, đây mới thực sự là Kim Điều Chi Dương chân chính, là bổn mạng kỹ năng của Tam Túc Kim Ô. Kỹ năng này được hình thành dần dần trong quá trình trưởng thành của nó mà vào hóa thành kỹ năng bổn mạng. Đồng dạng cũng là đơn thể siêu tất sát kỹ, nhưng khi Tam Túc Kim Ô thi triển Kim Điều Chi Dương, nó không thèm che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt. Cho dù ngươi có thể thi triển siêu tất sát kỹ thì sao chứ? Với ma lực ba động như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một sơ cấp siêu tất sát kỹ mà thôi, làm sao có thể chống lại Kim Điều Chi Dương của ta? Sau khi hủy diệt kỹ năng của ngươi, Kim Điều Chi Dương của ta vẫn có thể dễ dàng thôn phệ ngươi, còn có nữ nhân trên người ngươi nữa. Dám can đảm khiêu khích tôn nghiêm của ta sao? Chỉ có cái chết mới xứng đáng cho ngươi. Tinh nguyện của ngươi sẽ là nguồn thuốc bổ tốt nhất cho ta. Ngay khi Tam Túc Kim Ô thi triển xong kỹ năng của mình, trong nháy mắt Cơ Động cũng phát động tấn công. Bàn tay đang giơ cao trên đầu bỗng lật lại, quang cầu màu đen trong lòng bàn tay liền vòng ra phía sau lưng hắn, tạo thành một quỹ tích hình bán nguyệt rồi lại hiện ra trước mặt Cơ Động. Không gian chung quanh thân thể Cơ Động giờ đây đã biến thành một mảng hắc ám tịch diệt. Khi hắn dung hợp linh hồn cùng với Trần Tư Tuyền, đương nhiên Trần Tư Tuyền cũng cảm nhận được sự ba động của linh hồn hắn. Cấm Thiên Vạn Đại U Diễm Băng, ánh mắt Trần Tư Tuyền có chút mê ly, kỹ năng này dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Năm đó nàng khiêu chiến với Ám Viêm Ma Vương, không phải ngay cả nàng cũng gặp phải phiền toái đó sao? Dù sao Đại U Diễm Băng cũng là siêu tất sát kỹ có uy lực mạnh nhất trong tay Ám Viêm Ma Vương. Uy lực của Đại U Diễm Băng do Ám Viêm Ma Vương thi triển còn mạnh hơn rất nhiều so với Cơ Động. Nếu như không phải mình vào thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ được trung cực tất sát kỹ diệt thế hồng liên, thì e rằng mình đã chết dưới Đại U Diễm Băng rồi. So với công kích kinh khủng và bạo liệt của Hỏa Diễm Quân Vương, thì Ám Viêm Ma Vương âm lãnh vẫn làm liệt diễm kiêng kỵ hơn nhiều. Đại U Diễm Băng lại xuất hiện, mặc dù đây chỉ là một sơ cấp siêu tất sát kỹ nhưng Trần Tư Tuyền lại biết rõ nó kinh khủng đến mức độ nào. Thâm Uyên Thế Giới đã đánh giá về Đại U Diễm Băng của Ám Viêm Ma Vương bằng một nhận định, đó chính là trung cực sinh mệnh kỹ năng. Trong nháy mắt khi Cơ Động thi triển Đại U Diễm Băng, hai mắt hắn đã hoàn toàn biến thành một màu bạc sáng lóng lánh, cho dù là mặt nạ của Thần Hỏa Thánh Vương Khải cũng không thể nào ngăn cản được ánh áng chói lọi đó. Trần Tư Tuyền nhận thấy đầu óc mình dần trở nên mê muội hẳn đi, nàng có thể cảm giác được linh hồn tuyền qua của Cơ Động đã bắt đầu bạo phát. Nàng chẳng qua chỉ là nhận lấy một chút ảnh hưởng cũng đã thống khổ như vậy, chắc chắn sự thống khổ mà Cơ Động phải gánh chịu còn ghê gớm hơn gấp vạn lần so với nàng. Một bên là Kim Điều Chi Dương ngang nhiên vọt tới trước, mang theo áp bức khiến đối thủ không thể nào né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là Đại U Diễm Băng ngạo mạn bừng bừng khí thế đánh thẳng về phía đối phương. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sắp sửa va chạm, hai đơn thể siêu tất sát kỹ bỗng lách tránh lẫn nhau, nhìn qua chẳng khác nào công kích không trúng mục tiêu. Lúc Trần Tư Tuyền cảm thấy đầu óc tráng váng thì Tam Túc Kim Ô cũng đồng dạng xuất hiện tình trạng tương tự. Nó chợt cảm thấy mắt mình hoa lên trong chốc lát, đến lúc chân tĩnh lại thì cục diện trên không trung đã biến hóa cực lớn. Kim Điều Chi Dương vẫn bay về phía Cơ Động, Đại U Diễm Băng cũng bay về phía Tam Túc Kim Ô, nhưng vào giờ khắc này, chúng cũng đã bỏ qua lẫn nhau mà chia ra bay về phía đối diện, chứ không phát sinh va chạm giống như Tam Túc Kim Ô đã tưởng tượng. Cơ Động bằng vào tinh thần lực khổng lồ sau khi linh hồn dung hợp đã làm thay đổi cục diện trong nháy mắt. Điều mà hắn làm chính là khống chế siêu tất sát kỹ của mình thoát khỏi cao cấp siêu tất sát kỹ của đối thủ. Để làm được điều này, cần phải có tinh thần lực kinh khủng như thế nào chứ? Khuôn mặt của hắn dưới chiếc mặt nạ của Thần Hỏa Thánh Vương Khải đã có tình trạng xuất huyết. linh hồn tuyền qua cũng gần như bị vỡ vụn. Tam Túc Kim Ô tức giận giống lên, người ngại mình chết không đủ nhanh sao? Người tưởng rằng chỉ một sơ cấp siêu tất sát kỹ này là có thể giết chết ta sao? À, đây là đại u diễm băng của ám viêm ma vương, làm sao ngươi có, hét lên tới đó, thanh âm của nó đột nhiên ngừng bặt, bởi siêu tất sát kỹ của cả hai đã lặng lẽ đánh tới trước mặt đối phương. Cách chương.